họ hàng cô bác đeo khen, nhờ nàng hái giùm tôi. Màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm trở sâu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Biết chăng ngày sau, khi ngó về gặp nhau, tình yêu đã vội phai màu. Trời tim tím thở than, nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. Trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đeo khen, nhờ nàng hái giùm tôi. Màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm trở sâu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể dâu. Chẳng ngày sau, khi ngó về gặp nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa xứ bệ bàng, hoa tình yêu rụng vỡ. Một trời tim tím thở than, nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng vô vàn, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang.

cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Chẳng người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong giây vắng nhạt nhòa. Và một trong đó chẳng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ rồi chọn đời còn nhớ, tình thơ thiết đắm say ánh mắt ngây thơ. Nhưng du hồn du áo phong xa anh vui tình duyên, lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng. Chưa đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng, cho là đôi chiều vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em tình đã sang bờ. Tình đầu tình rực rỡ, tình trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó nàng tròn đôi mới đẹp như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ cho trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Nhắm mắt em nghe anh ru mềm, ru áo phong sương vui tình duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng, cho là đôi chưa vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng, cho là đôi chiều phôi đợi chờ, cho là đôi chiều phôi đợi chờ. Thank you.

anh cứ làm ngờ. Trên thông lốc xa như mộng tích kinh đồ, làm sao để ta quên đi một cơn bão lạc. Em hãy nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng tình yêu. Rồi đây sẽ như cơn mộng dở dàng. Đời em tươi như khúc ca, dù một sớm mai hồng. Làm sao để cho bơ mi đừng hoen nước mắt. Ai nhớ đến hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng, dấu chân địa đà vườn hoặc tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian giờ đây sẽ như con thuyền lướt trôi. Đứa xem dù đôi ta mới quen, chúng kỷ niệm nhưng anh khó quên. Ngồi bên nhau chú mưa, biết em về không ai đón đưa. Đường xa chân lối khuya, chúng ta cùng đi chung với mưa. Rồi từ khi chia tay, biết bao lần giao mưa trở lại. Vì bên anh nơi đây, ngóng trông hoài một bóng hình. Gió mưa về nghe thương nhớ thêm. Làm sao anh biết tên những kỷ niệm sao em nỡ quên. Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ nay em vắng qua. Để anh nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta. Gió cũng trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lên đến theo như sông nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu ai từng ngày nhớ em trong trái tim mình luôn mong em quay về đây. Phút giây yêu thương nhau nồng say, đời thật buồn và nhiều thương đau. Từ lúc em đi mang theo tình anh, trong căng mai mong chờ em với nỗi nhớ đọa đầy. Em ơi anh như muốn lòi chim, sống cô đơn trôi qua bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi lòi chim đã gây cánh bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ, ôm trái tim anh luôn mang theo em về đâu. Trong hoài mộng em nơi đây với những buổi chiều và tim đông phút giây yêu thương nhau nằm say.